Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Bạo Song Hoàng, Thối Thể Đan. Vương Bân lập tức nghĩ tới Cẩu Đán mới vừa lời nói. Nói nhượng bản thân giao ra Thối Thể Hoàn, mới vừa hắn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Mà bây giờ xem xét đến vật thật, hắn trực tiếp cười miệng tâu toét. Ai yêu, Bạo Song Hoàng. Vương Bân ngưỡng thiên thét dài, mi mục bên trong nồng nặc hưng phấn ý rất là rõ ràng. Nguyên lai ta bản thân cũng có Thối Thể Đan a. Chậc chậc, ta cái này nhân phẩm thực sự là không lời nói. Chấm ngoặc kép, Vương Bân bước nhanh đi tới trong phòng một cái góc, đẩy ra hắn thả y phục cũ nát giường gỗ nhỏ. Sau đó, dựa theo trong trí nhớ vị trí, hắn tạc mở giường gỗ sau nơi nào đó vách tường. Vương Bân rốt cục minh bạch Cẩu Đán tại sao nói hắn có Thối Thể Đan. Nhiều năm trước, tiểu nông dân đã từng hướng Cẩu Đán lấy ra qua. Hắn phụ thân vụng trộm chuẩn bị cho hắn một khỏa cổ điển hoàng sắc đan hoàn. Này đan hoàn phía trên điêu khắc tinh xảo đường vân, chính cùng Cẩu Đán Thối Thể Đan giống nhau như đúc. Phụ thân thông báo, như là ngày nào bị cái gì trọng thương, hoặc là đến lớn bệnh, liền đem vật này đương bảo vệ tính mạng linh dược ăn vào. Bộ dạng này nhìn đến, đoán chừng là phụ thân cho rằng hắn tư chất quá kém, nhượng hắn trực tiếp ăn Thối Thể Đan là lãng phí, chẳng bằng lưu xuống tới coi như bảo vệ tính mạng viên thuốc đề phòng vạn nhất. Mà Cẩu Đán bị cao nhân thu làm đồ đệ, lại lấy được Thối Thể Đan, đương nhiên cũng là nhớ tới cái này chuyện năm xưa, mới tới giết người càng hàng. Rất nhanh, một cái bình thường thổ hoàng sắc tiểu đào bình xuất hiện ở Vương Bân trên tay. Mở ra xem, bên trong quả thật có một khỏa hoàng sắc đan hoàn. Chính là Thối Thể Đan không thể nghi ngờ. Thối Thể Đan, võ đồ chuyên dụng đan dược. Đan này có thể giúp võ đồ tẩy cân phạt mạch, loại bỏ thân thể trong tạp chất, khiến võ đồ thân thể càng tốt trở về đến thích hợp cảm ứng thiên địa linh khí trạng thái. Rất trực quan tới nói, liền là mỗi phục dụng một khỏa, có thể tăng lên võ đồ cảnh giới nhất cấp tu vi. Quang điểm này, liền có thể tưởng tượng, Thối Thể Đan giá trị bao nhiêu. Đại đa số người, đều bởi vì tư chất không tốt, bị kẹp tại nhập môn giai đoạn. Liền tính nhập môn, suy nghĩ nói ra tu vi cao, một năm có thể tăng lên cái một lượng cấp, cũng là không tệ, mà có Thối Thể Đan. Cho dù là nhất khiếu bất thông người phục dụng một khỏa, cũng có thể trở thành nhất cấp võ đồ, mà cường giả còn có thể có mạnh hơn. Dạng này tốt đồ vật, người nào không mắt hồng. Mà Vương Bân hiện tại trên tay thì có hai khỏa Thối Thể Đan. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn có thể thiếu phấn đấu hai cấp. Hắn mặc dù không biết Thối Thể Đan xác thực công hiệu, nhưng từ Thối Thể hai chữ cùng Cẩu Đán biểu hiện nhìn đến, hắn biết thăng cấp là sai không được. Hắn hưng phấn liền muốn lập tức phục dụng Thối Thể Đan. Nhưng đan hoàn mới thả vừa đến miệng, hắn lại là lông mày nhíu nhíu. Sau đó đem Thối Thể Đan cho thu hồi tới. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nói. Cẩu Đán đã bắt đầu cứng ngắc lại phát xanh thi thể còn tại bên cạnh nằm ngang đây. Vương Bân cũng không có quên đi Cẩu Đán còn có một vị cao nhân sư phó. Như là người kia đi theo tìm qua tới. Hắn muốn sống, này thật vô cùng mong manh. Giờ phút này, không phải phục dụng Thối Thể Đan tốt thời cơ. Vương Bân đơn giản thu thập một chút, liền một cái bó đuốc bản thân phòng nhỏ, thuận tiện Cẩu Đán thi thể đốt cái không còn chút nào. Đối với sau đó hướng đi, nếu là có thể, Vương Bân càng hy vọng đi dã ngoại đánh trách thăng cấp lượng trang bị. Hắn đối bản thân nhân phẩm rất có lòng tin, không thể nói trước lại muốn bạo song hoàng đây. Nhưng giờ phút này một tới hắn thực lực quá thấp, hai tới phụ cận không có cái gì nơi tốt đi mạo hiểm. Vì thế hắn cũng chỉ có thể là âm thầm thần tổn thương. Tiếp nhận ở giữa nhất dung lựa chọn tiểu trấn. Đêm đó, Vương Bân vội vã lên đường, đi tới Lôi Quang trấn. Lúc này mới kết thúc vận mệnh nhiều thăng trầm một ngày. Khách sạn quán rượu, từ trước đến nay là nghe ngóng tin tức không hai lựa chọn. Nơi này lưu lượng khách lượng hết sức lớn, mọi người cũng có lòng dạ thanh thản bát quái. Do đó nếu muốn nghe ngóng tin tức, Khách sạn những địa phương này thực sự là tính giá so cao nhất địa phương. Không cần giang hồ bách hiểu sinh. Không cần thần cơ diệu toán tử. Chỉ cần Tửu Lâu một bữa cơm. Ăn xong còn đưa ấm lòng tiểu gián sĩ. Tiền này tuyệt đối xài đáng giá. Không phải sao? Vương Bân mới vừa vặn gắp lên trên bàn thức nhám. Hữu dụng tin tức liền tới. Hà huynh nghe nói sao? Lý gia hôm nay chiêu gia đinh a. Thật nhiều người đều chạy đi báo danh. Ngươi không có ý định đi thử thử. Sát vách trên bàn, một người dáng dấp tuấn tú nam tử lớn tiếng nói ra. Gia đinh, chỉ là một người làm. Ta tại sao phải đi báo danh? Lý huynh ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Được xưng Hà huynh nam tử phối hợp uống rượu. Đối với cái này lộ ra hứng thú mệt mỏi mệt mỏi. Hà huynh ngươi không biết. Cái này Lý gia hạ nhân quyền lợi. Có thể so những nhà khác tốt nhiều. Ít nhất, một tháng đều có 10 mai ngân tệ đây. Nhiều như vậy, Hà huynh hiển nhiên là bị con số này dọa nhảy dựng. Nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên ưỡn ngực. Lộ ra phi thường có khí tiết tựa như, đáng tiếc. Ta lòng ôm chí lớn. Chỉ là gia đinh mà thôi. Ta mới không vì năm đấu gạo khom lưng. Cái này muốn nói ra. Ta là một điểm mặt mũi đều không có a. Ha ha, Hà huynh, đừng trách ta không nói cho ngươi. Lý gia gia chủ trước đó không lâu mới tạ thế. Chủ gia bên trong không nam đinh. Độc nhất hai nữ. Mà còn cái này hai vị tiểu thư đều dáng dấp cái kia hoa nhường nguyệt thẹn. Hoa nhường nguyệt thẹn. Những cái kia chạy đi báo danh làm gia đinh. Ngươi cho rằng thực sự là hướng về phía cái kia chút ít bạc đi. 89/10 đều là hướng về phía cái này hai vị tiểu thư đi. Cái này về sau nếu là cưới vị nào tiểu thư. Hắc hắc, phốc, Hà huynh mới vừa phóng khoáng hét lớn tiếp theo miệng rượu ngon. Kết quả sau một khắc liền trực tiếp phun ra tới. Hắn trùng điệp vỗ xuống bàn. Người cũng đã đứng lên tới. Một mặt không thể chờ đợi. Oa kháo, người không nói sớm. Tranh thủ thời gian mang ta một khối đi ghi danh. Khục khục, thực không dám giấu giếm. Tới trước Tửu Lâu ta đã báo danh. Nói lên đề tài Lý huynh. Lúc này ngược lại giống như người không việc gì một dạng nhấp miếng rượu. Đắc ý, một mặt say mê bộ dáng. A, ta muốn giết ngươi. A a a, họ Hà nam tử tranh thủ thời gian trả tiền. Kéo họ Lý, vội vội vàng vàng chạy đi. Một bên Vương Bân nhai lấy đậu phộng. Mắt nhỏ đánh mấy cái chuyển. Nhìn xem hai người này quần áo trang điểm đều còn tốt. Ăn mặc ở đi khẳng định không lo. Liền cái này loại người đều suy nghĩ tiến nhập Lý gia làm gia đinh. Nhìn đến Lý gia không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại cần có nhất. Là một cái an toàn hoàn cảnh. Dùng liền tranh thủ thời gian đề cao thực lực. Lý phủ có vẻ như là không tệ lựa chọn. Không bằng đi xem dưới. Mà còn cái này gia đình có vẻ như thật hỏa nha. Ca muốn hay không đi lăn lộn cái, lưu manh gia đình, đầu hàm trở lại. Ân, quyết định, xưng bá dị giới, từ gia đình hỗn khởi. Ta là có độ sâu gia đình. Chấm ngoặc kép, quyết định chủ ý, Vương Bân liền chào hỏi tiểu nhị Mai Đan. Sau đó theo mới vừa hai người phương hướng. Một đường đi tới, đường lớn trên bay là tả. Rất nhiều người thỉnh thoảng từ Vương Bân sau lưng vượt qua. Nhìn bộ dáng, đều là nghe được tin tức. Phải chạy đến Lý gia xin việc gia đình người. Vương Bân lắc đầu cười khổ. Kiếp trước hắn là công việc. Không phải cũng là như vậy liều mạng. Chỉ chốc lát, Vương Bân rốt cục là đi tới Lý gia trước cổng chính. Chỉ gặp trước cổng chính. Đã đẩy lên 4 cái hàng dài. Tiếng người huyên náo. Nhìn đến. Xin việc làm gia đình cũng không dễ dàng a. Quái, cái này gia đình phục tốt nhìn quen mắt nga. Ngày hôm qua năm cái cầm đao kiếm hộ vệ áo đen. Xuyên không phải liền là dạng này y phục sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.